Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khẽ để Lâm Khả Nhi ra, anh lúng túng đứng dậy, cố gắng khống chế nhịp tim của mình. Ngày hôm nay anh sao vậy chứ? Không có cách nào khống chế được cơ thể của mình nữa. Đã lâu lắm rồi anh chưa từng bị mất tự chủ như thế. Chẳng lẽ là do quá lâu rồi không động vào phụ nữ hay sao? Anh cần phải mau chóng rời đi, sợ mình bị kích thích sẽ làm tổn thương đến Khả Nhi. Nhấc chân định bước ra ngoài, anh lại bị Lâm Khả Nhi ôm cứng từ phía sau. Trà thúc thúc à, người không thích cà phê Khả Nhi pha sao? Đường Trá cảm thấy trong người càng ngày càng nóng, nhất là từ lúc bị Khả Nhi ôm lấy, cảm giác nhiệt độ đang tăng vọt lên. Thấy Đường Trá không nói lời nào, Lâm Khả Nhi áp gương mặt nhỏ nhắn dính sát vào lưng của Đường Trá, đau lòng nói tiếp. Trà thúc thúc không thích uống thì cứ nói thẳng ra, người ta có thể chịu đựng được mà. Ai nói như vậy chứ? Khả Nhi đừng hiểu lầm, Trà thúc thúc rất thích, nhưng thúc thúc muốn xuống bếp tìm chúa một chút gì để ăn. Đường Trá nghe thấy giọng nói đáng thương của cô thì đau lòng, xoay người lại an ủi. Trà thúc thúc à, người có đói bụng không? Người ta cũng không ngại cho người cắn một cái nha. Lâm Khả Nhi ngây thơ, kéo tay Đường Trá vô tình đặt trên ngực mình. Nghe Lâm Khả Nhi nói, hơn nữa cảm giác tiếp xúc tuyệt mỹ, khiến Đường Trá kinh ngạc há to miệng. Khả Nhi à, con... Đường Trá lắp bắp, bàn tay anh bị bàn tay nhỏ bé của Lâm Khả Nhi đè xuống trên thân thể xinh đẹp. Muốn rút ra cũng là không được. Cô giống như muốn chơi trò đọ tay với ai, mạnh mẽ đè tay của anh lại. Cảm giác kích thích tuyệt vời, khiến anh không thể nào buông ra được. Không kiềm chế nổi nữa, anh nhẹ nhàng xoa nắn, thật sự là thoải mái. Lâm Khả Nhi say mê nhắm mắt lại, dưới sự kích thích của anh, cô không nhịn được mà khẽ rên lên. Cô mềm mại kêu lên khiến cho Đường Trá bừng tỉnh. Lý trí bất chợt quay trở lại, anh rụt tay thở hổn hển nói. Khả Nhi à, không nên như vậy. Lâm Khả Nhi chẳng những không nghe mà còn nhào vào trong ngực của Đường Trá, ôm chặt lấy hông của anh. Cô dùng kỹ xảo hôm nay mới học được dụ hoặc Đường Trá, nở nụ cười quyến rũ. Cô dán nặt vào gáy của anh, không ngừng thổi khí nóng vào cổ của anh. Luồng khí nóng lập tức làm cả người anh nóng như là lửa đốt. Giờ phút này anh chỉ thấy máu trong toàn thân sôi trào. Cảm giác nơi đó nhanh chóng sưng to, thiếu chút nữa thì đâm rách cả quần áo. Đừng cha cố gắng dùng một tia lý trí cuối cùng, đẩy Lâm Khả Nhi ra rồi ra lệnh cho cô. Khả Nhi, mau buông ta ra. Không buông. Khả Nhi cười thầm, nhón đầu ngón chân lên hôn vào môi của Đường Trá. Cô vừa hôn môi anh vừa cất tiếng nói. Người không cần nhịn nữa, người đã ăn thật là ngon mà, không tin thì người cứ thử nếm coi. Cô chỉ là chạm khẽ, kỹ xảo cũng không thuần phục, nhưng lại có đầy đủ mị lực khơi dậy dục vọng của Đường Trá. Anh kích động ôm Khả Nhi vào trong ngực, mãnh liệt hôn lên cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy mê người kia. Anh giờ đây hoàn toàn đã bị khát vọng khống chế, lý trí bị đánh tan tành. Giờ phút này anh không khống chế được thân thể của mình nữa, chỉ có thể trầm luân trong đó mà thôi. Anh nhanh chóng cởi quần áo trên người của Lâm Khả Nhi, dùng đôi môi nóng như lửa hôn lên thân thể mềm mại trắng như tuyết. Mùi hương hoa sơn chi quanh quẩn trong chóp mũi, thấm vào tận tim gan anh, khiến cho anh say mê như là điếu đổ. Anh không thể để ý đến cái sắc nữa, mà lạnh lùng ôm lấy Lâm Khả Nhi đẩy ở trên giường, nhanh chóng cởi quần áo trên người, rồi mạnh mẽ đẩy lên người cô. Lần đầu tiên nhìn thấy cha thúc thúc không có vật gì che đậy thân thể, Lâm Khả Nhi ngượng ngùng đỏ bừng cả hai má. Cô e lệ nhìn cơ thể tinh trắng của anh. Đó là cái tượng trưng cho nam tính sao? Vì sao lại xấu xí như vậy chứ? Thật là kỳ quái, nó lại càng có thể lớn lên nữa chứ. Chỉ thấy nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng to nha. Cô còn chưa kịp quan sát cẩn thận, Đường Trá đã nhiệt tình nhào vào người cô, dùng đôi môi kiêu gợi của anh nuốt lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lâm Khải Nhi không nhịn được mà ôm chặt lấy anh, dán sát vào lồng ngực của anh. Em thật là đẹp. Cảnh xuân trước mắt khiến Đường Trá say mê, đôi môi của anh di chuyển trên cơ thể cô, không nhịn được mà hít vào một hơi thật sâu. Thật là nhột mà. Lâm Khả Nhi cười. Đường Trá không ngừng kích thích khiến cho cô run rẩy. Cô không biết được một người đàn ông hôn lại có thể khiến cho cơ thể kích động đến thế. Cô muốn cả đời này luôn ở trong tim của anh. Trong ý loạn tình mê, Đường Trá đột nhiên ngẩng lên gương mặt tuấn tú nhìn cô rồi khàn giọng hỏi. Khả Nhi à, chịu khó một chút, anh muốn đi vào. Lâm Khả Nhi vui sướng, vừa mong đợi lại vừa sợ hãi mà gật gật đầu. Được cô ngầm đồng ý, Đường Trá không thể khống chế được nữa. Anh cuồng dã xâm chiếm vào mật đạo của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi cắn chặt đôi môi, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch bởi vì đau đớn. Đây chính là bước đầu một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.